Chân thành cảm ơn quý thính giả của Kinh Xóm Truyền Ma. Hôm nay một lần nữa, chúng ta lại được dịp đến với tác giả Đỗ Ngát qua tập truyện Kiếp Làm Dâu. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi ngay vào câu chuyện Kiếp Làm Dâu, tác giả Đỗ Ngát. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Tổ cha, cái con chết bầm chết dầm kia, có mỗi đứa con mà không có biết dỗ để nó khóc hoài như vậy hả? Thì ai mà ngủ được đây? Mày tính để cho hai cái thân già này phải xuống ẵm con cho mày phải không? Giọng chị Tho nghẹn ngào nói lên trên nhà trên, nơi mẹ chồng chị đang ra sức gân cái cổ lên mà chửi xỉa xói con dâu. Thưa mẹ, con cũng dỗ cháu nó, nhưng nó đang sốt nên quấy quá, mẹ thông cảm cho con. Bà Chánh thấy con dâu giải thích thì mụ cho rằng nó cãi mình, nên mụ lao từ trên nhà xuống phòng của Thoa mà quát. Trời đất ơi, cái con quỷ cái này, bây giờ mày lại học đâu cái thói trả treo cho mẹ chồng nữa hả? Bố mẹ mày dạy mày như vậy phải không? Tao tưởng gia đình nhà mày gia giáo nên mới cưới mày về cho con trai của tao. Ai ngờ cũng là cái phường không có ra cái gì. Nhà dột từ nóc dột xuống mà. Thấy mẹ chồng nói xúc phạm đến gia đình của mình, thì lúc này Thoa không chịu được, cô nói. Thưa mẹ, mẹ nói cái gì con cũng được hết á. Nhưng mà nội con và thầy bu con không có tội, nên mẹ đừng có nói gia đình con như vậy. Con mụ Chánh thấy con dâu cãi mình thì bực tức mà gào lên. Trời ơi làng nước ơi! Có cái loại con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu mà nó cãi giả cả trăm câu vậy không hả? Thằng Tính đâu? Mày ra đây dạy vợ mày đi. Chứ không có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ mẹ mày đó. Sao tôi khổ cái thân tôi vậy hả trời? Thằng Tính đang say giấc bên con đào hát mà hồi chiều nó đem về, thì nghe thấy tiếng mẹ của nó đang gào thét tên mình. Nó bực bội ngồi dậy xem có chuyện gì. Cậu không ngủ mà còn đi đâu đó? Giọng con đào nó nhỏ nhẹ. Em cứ ngủ đi, một lát tôi vô. Con Trà thấy bóng cậu cả nhà ông Chánh đi khuất thì nó mới nở một nụ cười đầy bí ẩn. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm á bù kêu réo ôm sùm vậy? Thằng Tính nó hỏi mẹ nó với cái giọng đang ngáy ngủ. Được thể con trai đang ở đây, mụ Chánh mới dậm chân đành đạch mà kể lể về việc con dâu cãi láo với mình. Mụ cứ thêm mắm dậm muối cho câu chuyện nó to ra, cứ như thể mụ bị con dâu ngược đãi. Mới nghe mẹ kể thì thằng Tính nó lao vào tát vợ. Mụ thấy con trai đánh vợ liền vào ôm lấy thằng cháu nội ở trên tay nó, sợ không may thằng Tính nó đánh trúng thì chết. Mụ ôm lấy thằng cháu nội ra khỏi tay mẹ nó, mà thằng bé khóc thét lên, cứ đưa tay về phía mẹ như đòi ẵm, nhìn đến tội nghiệp. Chị Tho thì vừa đỡ những cú đấm cú đạp của chồng mà vừa đưa mắt nhìn về phía con, nhìn thằng bé mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Vừa đánh vợ, hắn vừa chửi mắng sỉ nhục thậm tệ. Mã cha cái con này, tao lấy mày về để phục vụ cho cái nhà này, chứ không phải là để mày ăn ngon mặc đẹp rồi mày cãi bu tao nghe không? Cái loại nghèo hèn mà không biết điều. Mày mà còn cãi láo thì tao mang mày về rêu rao cả làng cho mày biết. Lúc đó thầy bu của mày chỉ có nước chết mới hết nhục nghe không? Tiếng khóc của thằng con lẫn trong tiếng kêu đầy đau đớn của mẹ nó, tiếng chửi mắng đầy cay nghiệt của bà nội và bố, những âm thanh hỗn tạp chua xót vang lên trong màn đêm. Trong bóng tối có một ánh mắt chứng kiến những điều đó mà khẽ nở một nụ cười. Không ai khác, chính là con đào hát tên Trà. Dưới gian nhà ngang dành cho người làm thì tất cả người làm ai cũng nằm im, nhưng không có ngủ mà nghe ngóng. Rồi một tiếng nói thì thầm vang lên: khổ cho mợ to quá, lại bị bà với cậu đánh nữa rồi. Hôm qua vừa bị đánh một trận đòn xong, hôm nay lại bị đánh nữa. Tính ra mợ còn khổ hơn cả tụi mình nữa đó. Cái con này, ngủ đi, nói linh tinh cách đến tai bà Chánh á, bà lại cắt lưỡi cho bây giờ đó. Tiếng của bà Vú Lam khẽ nói, rồi bà nằm vắt tay lên trán mà nghĩ cái điều gì đó không ai biết. Chỉ thấy lúc này trong màn đêm le lói ánh đèn dầu, hai giọt nước mắt khẽ động trên đôi mắt đã nhiều vết nhăn của bà Vũ Lam. Lại nói về Tho, cô vốn là một người con gái đẹp người lại đẹp nết, làng trên xóm dưới ai nấy đều khen ngợi yêu mến. Cũng không ít chàng trai con nhà tử tế đến thưa chuyện mối mai. Nhưng Tho lại đem lòng yêu mến Hải, một chàng trai nghèo mồ côi, sống một mình trong túp lều nơi cuối làng. Tuy nghèo khổ, nhưng Hải là người chăm chỉ, sống thật thà, chất phác. Hai người cũng thề non hẹn biển nhiều lắm. Cứ buổi chiều Tho lại ra ngồi triền đê hẹn hò với Hải. Gió chiều mát mẻ, lùa qua mái tóc dài đen ống thơm mùi lá bưởi của Tho. Hải cứ ngồi lặng im mà ngắm nhìn người con gái anh yêu cho thỏa nỗi nhớ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Hải cho tay vào trong cái túi áo đã sờn màu mà lấy ra một vật gì đó. Anh nói với người yêu: "Em nhắm mắt lại đi." Tho ngạc nhiên lắm, nhưng cô biết chắc Hải định cho cô cái điều gì đó bất ngờ nên cũng nhắm đôi mắt lại. Hải từ từ đeo vào ngón tay cô một vật gì đó. Mở mắt ra, cô thấy trên tay của mình là chiếc nhẫn bằng lá dứa. Tho khẽ cười rồi dựa đầu lên vai của Hải. Còn anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Tho. Tiếng thằng người ở của nhà ông giáo Quấn vừa về đến sân đã nói vọng vào trong nhà: "Ông ơi, ông ơi, con thấy cô nhà mình lại đi ra đê hẹn hò với thằng Hải rồi." Nghe thằng Tư nói vậy, ông giáo Quấn từ trong nhà đi ra hỏi với cái giọng tức giận: "Có thật là mày nhìn thấy cô đi hẹn hò với thằng Hải không?" "Dạ, con nhìn thấy rõ, cô còn dựa đầu vào vai của anh Hải nữa, tình tứ lắm." "Mã cha cái thằng này, mày nói nhỏ thôi, chứ mày nói lớn vậy cả làng cả tổng biết hết á, thì ra cái thể thống gì nữa." Rồi ông Huấn bực dọc mà đi vào trong nhà ngồi. Ông rót chén nước chè hạt rồi uống một hơi hết sạch. Bà cụ thân sinh ra ông Huân năm nay ngót 70 tuổi rồi. Đi từ trong buồng ra, thấy con trai bực mình, bà liền hỏi: "Có chuyện gì mà nay nhìn con có vẻ khó chịu vậy?" Ông giáo thấy mẹ thì mời mẹ ngồi rồi rót chén nước mời mẹ. Ông kể cho mẹ nghe chuyện của cái Thoa con của ông. Bà cụ nghe xong thì cũng bực mình không kém. Bà nói với giọng khinh thường: "Nhà mình tuy không có giàu có, nhưng là nhà có chữ có nghĩa, là nhà gia giáo nề nếp. Làm sao mà để cho con Tho nó lấy cái thằng nghèo kiết xác đó được? Mẹ là không có đồng ý đâu." Ông Huấn cũng đồng tình với mẹ: "Mẹ yên tâm đi, con không có để cho hai đứa nó lấy nhau đâu." Vừa nhìn thấy bóng vợ về, ông Huấn đã vội vàng nói như trách: "Đó, bà dạy con gái cái kiểu gì mà bây giờ chiều tối rồi không biết đường về nữa, vẫn hò hẹn với trai ở ngoài đây kia kìa. Rồi cả làng cả tổng này nó khinh cho đó." "Ôi, thì chúng nó yêu nhau chứ có tranh vợ cướp chồng của ai đâu mà sợ. Ông cứ gả quách nó đi, cho hai đứa nó thành vợ thành chồng là xong thôi." Lúc này, bà cụ thêm nghe con dâu nói vậy thì nói như quát: "Cái nhà chị kia, chị nói vậy mà nghe lọt tai hả? Con cháu nhà này không phải ai cũng gả nha. Phải kén nhà môn đăng hộ đối đó. Cô đừng có vẽ đường cho hưu nó chạy. Đúng là con hư tại mẹ mà, có sai bao giờ đâu." Rồi bà cụ bực bội mà chống gậy đi vào trong buồng. Bà Lành thấy mẹ chồng nói như vậy thì nghĩ trong lòng: "Ngày xưa bà cụ cũng là con nhà nghèo, cũng là phận mồ côi. May được ông cụ thương yêu rồi cưới về. Bà cụ không nghĩ đến thân phận mình trước kia mà suy xét, lại bắt con bắt cháu lấy nhà môn đăng hộ đối. Chứ bà Lành thì con lấy ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là bà mừng. Chứ lấy người giàu có mà họ coi khinh hay đối xử không có ra cái gì thì bà cũng không có muốn cái điều đó đâu." Trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Ông Huấn mới thấy con gái mò về, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét vui vẻ hạnh phúc. Ông Huấn thấy thế thì tức giận quát: "Con Thò, mày đi đâu mà giờ mới về hả?" Thò giọng ấp úng: "Dạ con... "Mày nói đi, ông lại cho ăn một trận rồi bây giờ." Lúc này Thò sợ hãi: Con đi thăm anh Hải. Khi nghe chính con gái xác nhận là đi gặp thằng Hải, lúc này ông Huấn mới gọi con vào mà dạy. Thầy Bu chỉ có mỗi một mình con, nên chỉ mong con được sung sướng thôi. Chứ còn mà yêu mà lấy cái thằng đó thì làm gì có tương lai, hả? Con phải biết thương thầy Bu mới được chứ. Thoa cúi đầu khẽ đáp. Con xin thầy Bu cho phép con được lấy anh Hải. Chúng con thật lòng yêu thương nhau mà. Lúc này, ông Huấn tức sôi máu. Ông không nói nhẹ nhàng nữa, mà gằn giọng lên quát. Nói nhẹ mày không nghe. Mày muốn thầy mày tức chết hả? Tao mà còn thấy mày đi hẹn hò với nó nữa, tao nhốt luôn mày ở trong nhà đó. Còn với cái. Thoa nghe thầy nói xong, thì cô bưng mặt khóc rồi bỏ chạy vào trong buồng. Tối hôm đó, cô bỏ bữa không ăn. Mẹ cô phải bưng cơm vào trong phòng, nói hoài cô mới chịu ăn một chút. Con thương Bu thì con ăn chút đi. Con nhịn như vậy thì Bu đau lòng lắm. Rồi từ từ thầy cũng hiểu thôi. Còn bây giờ thầy con đang nóng, đừng có cãi thầy, kẻo khổ nghe không con? Thò nghe mẹ nói như vậy thì chịu ăn một chút. Ông giáo đứng ở ngoài cửa phòng con gái, mà trên nét mặt tỏ rõ nét ưu tư. Thật ra, ông cũng chỉ mong con gái của mình được gả vào nhà có điều kiện để nó không phải khổ. Nhưng đó là suy nghĩ mong muốn của ông mà thôi. Còn đối với Thò, thì cô chỉ thấy hạnh phúc khi được ở cùng với người yêu, chứ cô không thiết tha gì giàu có hay gia đình gia thế. Từ hôm đó, những cuộc gặp gỡ của Thò và Hải đều phải lén lút. Hải biết hoàn cảnh gia đình của mình không thể nào gia đình ông giáo chấp nhận được. Nhưng tình yêu của Hải dành cho Thò quá lớn, nên anh không thể đứt đoạn tình cảm này được. Hôm đó, Hải lấy hết can đảm sang nhà ông Huấn thưa chuyện. Ngồi trước mặt gia đình người yêu, Hải run lên bần bật, miệng cứ lắp bắp không thành câu, mặc dù thường ngày anh cũng là người khéo ăn khéo nói lắm. Dạ, hôm nay con sang đây là muốn thưa chuyện với ông bà và hai bác. Con và em Thò thương nhau cũng đã lâu. Con xin bà và hai bác chấp nhận cho chúng con. Con biết hoàn cảnh mình không có giàu có gì, nhưng con sẽ cố đem lại hạnh phúc cho em Thò. Hạnh phúc à? Thế cậu mang lại hạnh phúc cho con gái tôi thế nào đây? Nhà tôi không có giàu có gì, nhưng con Thò nó cũng không phải là đầu tắt mặt tối. Cũng biết chữ biết nghĩa, chứ không phải như ai kia. Một chữ bẻ đôi cũng không có biết. Lấy cậu về, con gái của tôi phơi sương phơi nắng, bữa đói bữa no, ngay cả cái chỗ chui ra chui vào nó cũng tạm bợ, thì hỏi cậu lo cho con gái tôi thế nào đây? Sau khi nghe ông giáo nói, thì Hải chỉ thấy chua xót trong lòng. Lúc đến đây, Hải tự tin lắm. Anh nghĩ mình sẽ cố gắng thuyết phục ông giáo gả Thò cho mình. Nhưng sau khi nghe ông giáo nói, thì bao nhiêu tự tin của anh lúc này đi đâu mất. Anh chỉ cúi mặt mà không đáp nên lời. Thò đứng nép sau cánh cửa buồng, nhìn Hải mà cô thấy tim mình quặn thắt. Cô thương anh nhiều lắm, cũng giận bố mình khi ông nói nặng lời như vậy với Hải. Sau ngày hôm đó, Hải lao đầu vào làm nhiều hơn. Hễ ai mướn gì anh cũng làm, ai kêu gì anh làm đó. Hải tính cố gắng từ bây giờ cho cuối năm sửa lại được cái nhà, rồi cố gắng là một vài năm nữa để dành tiền cưới Thoa. Anh nghĩ một khi ông giáo nhận ra sự cố gắng của anh, ông sẽ đồng ý tác hợp cho anh và Thoa. Cứ nghĩ đến cái ngày đó, anh lại có động lực để xua tan mệt mỏi mà hăng say làm việc. Nhưng đó chỉ là Hải và Thò nghĩ như vậy thôi. Ngày hôm đó là ngày khiến cho cuộc đời của Thò bước chân vào địa ngục, một địa ngục nơi trần gian. Anh chị giáo có nhà không? Dạ, ai gọi đó? Ông bà con có nhà. Thằng Tư là thằng người ở nhà ông Huấn, vội vàng lau cái tay đang thái chuối heo và cái quần đã bạc màu, mà vội vàng chạy ra mở cổng. Dạ, bà tìm ông bà con ạ, mời bà vô. Vào thưa với ông bà giáo là bà Nga sang chơi. Dạ. Thằng Tư đáp một tiếng rồi chạy nhanh vào bên trong mà thưa với ông giáo. Thưa ông, có bà Nga sang chơi. Ông Quấn đang nằm ở trên cái võng nghỉ trưa, nghe thấy có bà Nga sang chơi thì bật dậy. Hai chân vội vàng xỏ vào đôi guốc mộc mà chạy ngay ra sân đón khách. Nhìn thấy bà Nga, ông giáo niềm nở. Dạ, ân quý quá, hôm nay chị sang nhà, mời chị vô trong. Bà Lành cùng Thoa ở trong nhà bếp, nghe thấy có khách đến chơi, hai mẹ con cũng vội vàng chạy lên. Ông Quấn rót chén trà mặn, kính cẩn mời khách. Bà Nga chính là chị em họ của nhà ông, nhưng mà bà lấy chồng tận ở trên tỉnh, nên ít khi về thăm làng. Hôm nay bà về ông mừng lắm. Mừng vì gặp lại người thân thì ít, mà mừng vì người giàu đến nhà chơi thì nhiều. Nhà bà Nga thì nghèo lắm, nhưng từ ngày lấy chồng giàu tận ở trên tỉnh, nên bà nghiễm nhiên trở thành thuộc tầng lớp địa chủ. Nếu mà nói đến cái sự giàu có của bà, thì nói tới mai cũng không hết. Nói ở đâu xa, nhìn cái bộ quần áo gấm bà mặc trên người, với cái kiềng, cái lắc tay bà đang đeo, cũng biết giá trị của nó rồi. Cũng ngót bằng gần cái gia tài nhà ông Quấn chứ không có chơi đâu. Vậy ông càng kính trọng, càng nể chị họ của mình hơn. Nhưng là ông kính trọng bà Nga thôi, chứ còn bà thì làm gì có thời gian về thăm gia đình ông giáo nghèo. Hay nói đúng hơn, thì bây giờ bà không muốn quan hệ với những người nghèo. Hôm nay bà về đây là có chủ đích. Bà Nga nhấp một ngụm nước trà mặn rồi nói. Lâu lắm rồi mới về thăm cụ và cậu mợ. Mọi người vẫn khỏe chứ? Miệng nói, nhưng mắt bà Nga cứ dán vào đứa cháu gái. Là cái Thoa, nó đang đứng cạnh đó. Bà nhìn Thoa với đôi mắt như hài lòng lắm. Rồi bà cất lời khen. Lâu lắm rồi mới về. Giờ con bé Thoa nó lớn rồi hen. Đã thành thiếu nữ. Xin đáo để luôn đó. Vậy cậu mợ đã có chỗ nào định liệu cho cháu nó chưa? Ông giáo lễ phép thưa. Dạ, nhà em cũng chưa có chỗ nào. Cháu nó còn nhỏ, với lại nhà có mỗi mụn con nên em tính từ từ cái đã. Bà Nga miệng nhai trầu đỏ quạnh, vừa nhai bà vừa nói. Mẹ ơi, chần dần ra đó rồi, còn nhỏ cái gì nữa? Con nhà người ta chừng này là bồng bế hết trơn hết trọi rồi. Nè, nếu mà cậu mợ không chê thì tôi xin đứng ra làm mai cho cháu Tho nhà mình. Ông bà Chánh ở Tích ở mãi trên tỉnh có cậu con trai năm nay 26 rồi. Ông bà muốn tìm vợ cho con nên cũng nhờ tôi xem có cái đám nào đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo một chút để hỏi cưới cho con. Tôi thấy cháu Tho nhà mình mà được gả vào làm dâu con nhà ông Chánh thì là nhất rồi. Nhà người ta lại là quan, lại địa vị tiền bạc không có thiếu. Cháu nó về đó có người hầu kẻ hạ, tha hồ mà hưởng phúc. Cậu mợ đây cũng mát mặt với thiên hạ. Tôi nói vậy có đúng không? Ông Quấn nghe đến đây thì sung sướng lắm. Ông rót thêm cho bà chị họ một chén nước rồi thưa. Dạ, được bác đứng ra lo liệu thì phúc cho nhà em lắm. Vậy em nhờ cậy vào bác đó. Bác lo cho cháu được chỗ êm ấm thì nhà em không có quên ơn bác đâu. Ông Quấn thì cứ ra sức mà nịnh mà nọt, mà nhờ mà giả, rồi nói chuyện với bà chị họ rôm rả lắm. Mà ông không biết rằng, ông đã tự tay đưa con gái của ông yêu thương nhất vào cái nơi địa ngục của trần gian này, mà để cho người ta ra sức hành hạ chà đạp. Còn Tho đứng bên cạnh mà nước mắt như chực tuôn rơi. Cô ôm mặt mà chạy xuống bếp ngồi khóc. Bà Lành thì khuôn mặt buồn rầu nhìn theo bóng dáng con gái. Bà biết, chồng của bà sau khi nghe những lời này thì ông nhất định sẽ gả con gái cho nhà ông Chánh kia. Còn ông Quấn, thì sau khi bà Nga về, khuôn mặt của ông vẫn giữ nguyên nét vui mừng. Ông đinh ninh rằng con gái ông sau này sẽ sung sướng, bạc vàng đeo đầy tay đầy người. Ông cứ nhìn chị họ mình là bà Nga mà ra con gái của mình sau này. Tiền tài hư dinh mà ông ảo tưởng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ là ông hy vọng để rồi đánh đổi tình yêu và hạnh phúc của con gái của mình. Ánh trăng rằm soi sáng cả khoảng trời đêm. Những ánh sao lấp lánh tô điểm cho khoảng trời đen huyền ảo. Trên triền đê, những ngọn gió mùa hè vi vu thổi len qua những tán lá cây như một bản nhạc buồn. Thọ ngồi dựa đầu lên vai của Hải. Hai người cứ như thế im lặng bên nhau, ngồi ngắm những chuyển động trong không gian tĩnh lặng. Hải không biết rằng trong lòng của Thọ bây giờ là bao nhiêu ngổn ngang, buồn tủi mà cô đang cố nén. Thọ biết, rồi đây cảnh chia ly không còn xa. Cô không biết phải nói với Hải như thế nào. Thôi thì cứ im lặng. Im lặng để được hạnh phúc bên nhau ngày nào thì hay ngày đó. Cậu mợ giáo có nhà không đó? Nghe tiếng người quen, ông Quấn vội vàng chạy ra sân đón tiếp. Trước mặt của ông thì ngoài bà Nga ra thì có thêm hai ông bà và một cậu thanh niên ăn mặc sang trọng, đúng chất là địa chủ. Dạ, chị Nga mới đến. Ông Quấn dồn dã. Hôm nay tôi đưa ông bà Chánh và cậu Tính sang đây để coi mắt. Nếu cậu đây ưng con bé Tho nhà mình á, thì ông bà Chánh đây cũng định ngày lành mà cưới hỏi cho luôn. Ông Quấn kính cẩn chắp tay khom lưng mà nói. Dạ, được ông bà Chánh ghé qua phúc đức cho nhà con quá. Mời ông bà và cậu vào trong nhà. Bà Chánh vào nhà mà nhìn ngang ngó dọc một lượt rồi bỉm môi. Bà phủi phủi cái ghế vài lần rồi mới dám ngồi xuống. Không thì sợ bẩn cái quần lụa trắng của bà. Cô nhà đâu rồi? Ông kêu ra đây đi, cho chúng tôi xem cái mặt coi. Dạ thưa ông, để tôi cho người gọi cháu nó về ngay bây giờ. Rồi ông Quấn kêu thằng Tư đi ra sau giường gọi ngay cô Tho về. Thấy thầy cho gọi về gấp, Tho cứ thế mà ống thấp ống cao chạy vào trong nhà, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Tho thì thằng Tính mắt nó sáng lên. Nó không nghĩ rằng cái làng nghèo này lại có người đẹp đến như vậy. Nó cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn của Tho mà nuốt nước miếng ừng ực. Nhìn xuống đôi chân còn đang sắn quần đến đầu gối, để lộ ra làn da trắng hồng mà lòng nó rạo rực thêm. Dạ, thầy cho gọi con. Mau, mau chào ông bà Chánh với cậu đây đi con. Nghe bố nói, Tho liền khoanh tay cúi người chào. Sau đó liền ngại ngùng mà đi nhanh xuống bếp. Thằng Tính thì từ lúc nhìn thấy Tho, nó cứ ngẩn người ra, hồn vía như bay lên mây. Nhìn thấy con trai như vậy, bà Chánh khẽ mỉm cười, biết rằng thằng con trời đánh của bà đã ưng cái bụng lắm rồi. Cách đây vài hôm, bà phải thuyết phục hoài, nó mới chịu theo bà về đây coi mắt. Cái lý do để ông bà phải lặn lội về đây để hỏi vợ cho con là vì bà muốn thằng con của bà lấy được đứa nào con nhà gia giáo, dễ dạy, và vì bà muốn tách con mình ra khỏi cái đứa con gái mà con trai của bà đang yêu, đang theo đuổi. Bà thì không ưng cái con đó, tính nó chua ngoa lại đanh đá, khổ nổi, thằng con của bà lại chết mê chết mệt nó mới chết chứ. Nên bà muốn tìm cho con cái mối khác để nó bỏ quách cái con kia đi. Cậu Tính đã nhìn thấy con bé Tho rồi, vậy ý cậu ra làm sao? Giọng của bà Nga lên tiếng, kéo thằng Tính về thực tại. Lúc này, thằng Tính trong lòng ưng lắm, nhưng vẫn nói với cái giọng điệu khinh khỉnh. Tôi thì ở trên tỉnh, không có thiếu gì nhà muốn gả con gái cho tôi đâu. Nhưng ngặt nổi tôi chưa có ưng. Tôi muốn vợ mình phải là con nhà gia giáo hiểu lễ nghĩa. Nay gặp em Thoa thì cũng hiểu về hoàn cảnh gia đình mình. Thôi thì coi như cũng là cái duyên cái số đi. Ông giáo đây mà ưng gả em Thoa cho tôi á, thì thầy me của tôi cũng xin định ngày luôn, vì đường xá xa xôi á, đi lại nhiều không có tiện. Thằng Tính nó nói như vậy để nâng cao cái má con nhà ông Chánh thôi. Chứ nó nhìn thấy Thoa như vậy thì nó muốn mai tổ chức đám cưới luôn cũng được. Thằng này ngoài rượu chè cờ bạc lại còn dâm đảng nữa, nên ông bà Chánh quyết định lấy vợ cho con để nó khỏi cõi lông bông. Nghe đến đây, Tho như hiểu ra rằng mấy người này đến đây để coi mắt. Cô toàn nói cái điều gì đó thì mẹ có cô kéo tay cô đi thẳng xuống bếp. Thằng Tính thấy vậy cứ chăm chăm nhìn theo bóng dáng Tho cho đến khuất dạng sau cánh cửa bếp. Nó nhìn cái thân hình thắt đáy lưng ông của Thor mà thầm nghĩ, nhất định em phải là của tôi. Bưu ơi, con muốn làm dâu nhà ông Chánh đâu. Bưu nói với thầy một tiếng giùm con được không? Tiếng Thor nói trong nước mắt, khiến cho bà Lành đau lòng như cắt. Nào bà muốn con của mình lấy chồng giàu sang làm cái gì đâu. Bà chỉ mong muốn con mình nó sống hạnh phúc là bà vui lắm rồi. Nhưng ý của chồng bà đã quyết, bà nào thay đổi được cái gì chứ. Cứ thế, bà Lành ôm con vào lòng, cả hai mẹ con cùng khóc. Ở cái thời tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, thì thân phận của nữ nhi làm gì có tiếng nói, hoặc chỉ như cái chiếc bóng sau lưng chồng mà thôi. Con xin thầy đừng gả con cho nhà ông Chánh. Người con thương là anh Hải. Thầy không thương con thì thương ai? Vì thương con thầy mới gả con làm dâu cho nhà ông Chánh. Người ta là nhà quyền quý, mà bây giờ ngó ngàng tới con thì con phải vui mừng mới đúng chứ. Chứ như tơ hào gì đến cái thằng khố rách áo ôm kia. Nhưng con... Thò chưa nói hết câu thì ông quấn quát. Không có nhân nhị cái gì hết. Trừ khi thầy chết thì mày muốn lấy ai thì lấy. Còn bây giờ phải nghe lời của thầy. Rồi ông quấn quay sang vợ. Bà làm cái gì thì làm đi. Liệu mà khuyên bảo con đó, đừng làm mất mặt gia phong nhà này. Không thì liêu hồn đó. Dù đã hết lời cầu xin thầy, nhưng Thò chỉ nhận lại là thái độ cương quyết của ông Huấn mà thôi. Giống dĩ, cô là đứa con hiếu thảo, lại được cái đức tính cam chịu giống như mẹ, nên Thò lúc này cũng không còn hy vọng gì nữa. Cô âm thầm đau khổ, cam chịu những sắp đặt của thầy mình. Vậy là đoạn tình duyên của Thò và Hải đến đây đứt đoạn. Buổi tối trên triền đê lộng gió, Thò nắm tay Hải rồi đặt vào tay anh chiếc nhẫn đã tặng. Rồi cứ thế, Thò khóc, khóc như chưa từng được khóc. Dường như sự kìm nén bấy lâu nay vỡ òa trong cảm xúc đau đớn lúc chia tay. Hải im lặng không nói gì, chỉ ôm người con gái anh yêu trong vòng tay rắn chắc, như muốn bảo vệ cô. Anh trách bản thân mình đã không thể mang cho cô một cuộc sống nhung lụa, để giờ đây phải mất cô. Ngày cưới Thoa, trên khuôn mặt ai nấy cũng nở một nụ cười rạng rỡ, nhất là ông Huấn. Ông vui ra mặt, hay nói đúng hơn, ông tự hào lắm, vì con gái được gả vào nhà ông Chánh Tổng. Những người mà trước đây khinh ông nghèo, bây giờ cũng phải nhìn ông mà xua nịnh. Ông Huấn nghe những lời xua nịnh đó thì cười tít hết cả mắt. Ông cứ vậy mà ngập trong cái sung sướng khi được người ta tân bốc đến tận mây xanh. Và cái lễ là mấy nén bạc trắng mà nhà trai mang tới. Ông đâu có hay rằng chính đó là tiền mà ông bán con gái cho họ. Chỉ có Thò lúc nào đôi mắt cũng đỏ hoe, khuôn mặt mang nặng nỗi buồn đau thê lương. Lễ cưới mà cô ngỡ như ngày tang của mình. Mà cũng đúng, có lẽ sau ngày hôm nay thì trái tim của Thò cũng đã chết. Chỉ còn thân xác cô ở lại để chịu những đau đớn, sự dày dò của cuộc đời, sự cay nghiệt của nhà chồng. Đám rước dâu đi qua triền đê nơi Thò và anh Hải hẹn hò. Một bóng dáng quen thuộc đứng lặng lẽ nhìn theo chiếc xe hoa kéo theo cô dâu, mà nước mắt của anh lặng lẽ rơi. Thò nhìn theo bóng dáng của Hải mà nức nghẹn. Thằng Tính nó nhếch mép cười. Khi nhìn thấy Thò khóc thì nó biết tại sao cô khóc. Vì nó đã nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Thò. Nó khẽ nói vào tai của Thò. Tốt nhất sau ngày hôm nay cô quên nó đi và toàn tâm làm vợ của tôi. Nếu không tôi cho người xử nó đó. Nghe đến đây, toàn thân Thò sợ hãi mà run lên. Cô thấy con người mà cô lấy làm chồng thật đáng sợ. Nhưng cô không biết rằng những điều kinh khủng hơn còn chờ cô ở phía trước. Mà có nằm mơ, cô cũng không tưởng tượng nó đau đớn đến thế nào. Giờ phút mà Thò sợ hãi cũng đến. Cái cánh cửa phòng mở ra, thằng Tính Nó khập khưởng bước vô, mà toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nó nhìn Tho rồi cười sằng sặc. Nó quay lại, đóng cánh cửa phòng, rồi từ từ đi tới gần Tho. Ánh mắt nó lúc này tràn ngập sự tà dâm. Nó lao vào mà ôm, mà hôn Tho như điên dại. Tho sợ hãi mà đẩy thằng Tín ra. Nước mắt cô ràn rụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, thằng Tín như phát điên. Nó lao vào tát Tho rồi nói: Mày khóc khi ngủ với chồng mày hay sao? Mày nhớ thằng chó đó đúng không? Mày muốn giữ cho nó à? Đã bước chân vào cửa nhà này thì yên phận làm vợ thằng này đi. Bằng không thì mày với thầy Bưu mày không có xong với tao đâu. Rồi thằng Tín lao vào mà xé rách cái áo Tho đang mặc. Vui vẻ giày dò thân xác của cô, mặc cho cô lúc này đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Trong đôi mắt của Tho đang dâng đầy nỗi oán hận tột cùng. Còn thằng chồng của cô, hắn đang hăng say mà thỏa mãn sự dâm loạn điên cuồng. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn nằm lăn ra ngủ, mặc kệ bên cạnh Tho đang cắn chặt răng để khỏi bật khóc thành tiếng. Sau những cung bật đầy đau đớn, lúc này Tho cũng thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, trên cánh đồng cỏ xanh mướt, hình ảnh hai người đang nắm tay nhau đùa nghịch. Ánh mắt nụ cười của họ ánh lên niềm thương yêu hạnh phúc. Sáng sớm, Tho tỉnh giấc sau những mệt mỏi đêm hôm qua. Lúc này, cô thấy bố mẹ chồng và em chồng đang ngồi ăn cơm. Cô cúi chào bố mẹ, rồi Tho ngồi vào bàn ăn, thì bà Chánh đập đôi đũa đánh rầm một cái xuống bàn. Trong cái nhà này, có cái loại con dâu gì mà ngủ trương cả mắt ra, đến độ tới giờ này mới dậy. Nhà tôi không có loại không làm mà chỉ ngồi ăn sẵn đâu. Nghe mẹ chồng nói vậy, Tho vội vã đứng lên, cúi mặt xuống mà thưa: Dạ, con xin lỗi bố mẹ, lần sau con sẽ dậy sớm hơn. Cô còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Không đi làm việc nhà đi. Tho lê thân hình mệt lả mà bước những bước nặng chịch. Cô đi xuống dưới bếp phụ mấy người làm trong nhà mà cơ thể mệt mỏi rã rời, tưởng chừng như muốn ngất đi. Bà Vũ Lam thấy Tho như vậy, liền múc một chén cháo trắng với mấy quả cà rồi đưa cho cô. Mở ăn đi cho nóng, rồi lấy sức mà làm việc. Tho đỡ lấy chén cháo mà rưng rưng nước mắt. Lúc này cô nhớ nhà hơn bao giờ hết. Cô không biết tương lai của mình rồi đây sẽ ra sao. Tho ăn dội cái chén cháo mà nước mắt không ngừng rơi. Miếng cháo cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Nhưng cứ nghĩ đến thầy Bưu ở nhà, cô lại lau nước mắt rồi nhủ rằng mình phải cố gắng. Từ ngày về làm dâu nhà ông Chánh, Tho không khác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Cô phải làm việc đầu tắt mặt tối từ sáng đến khuya mới được nghỉ ngơi. Thân thể của cô như mệt lả đi. Vậy mà tối cô còn bị chồng mình hành hạ thân xác lẫn tinh thần. Hôm đó, trong nhà có chị Hoa làm công cho nhà ông Chánh. Con chị bị ốm mà nhà chị không còn đồng nào để đưa con đi thầy Lang. Chị Hoa bèn cúi đầu xin bà Chánh: Con xin bà rủ lòng thương, bà cho con mượn mấy đồng để con chữa bệnh cho con của con, không thì nó chết mất bà ơi. Mượn hả? Bà không có sẵn của để cho tụi bay dây với mượn đâu. Thôi, cút đi. Đi mà làm việc đi. Còn ở đó bà trừ lương bây giờ đó nha. Chị Hoa vội vàng ôm lấy chân của bà Chánh mà khóc lóc cầu xin. Liền bị bà co chân đạp thẳng vào mặt chị, khiến cho chị ngã lăn ra đất mà máu mũi chảy đầm đìa. Má cha cái con này, mày định ở đây ăn dạ hả? Bà sai người nọc ra mà đánh cho bây giờ đó nha. Nghe đến đây, chị Hoa vội vàng chắp tay mà xá bà Chánh, rồi bỏ đi về. Bóng dáng của chị khuất dần sau cánh cổng, thì chợt một bàn tay kéo chị lại. Mợ Tho, mợ có chuyện gì sai con chị? Chị Hoa nói mà cái giọng run run. Chị cầm lấy ít tiền này mà lo cho cháu nó đi. Tho dúi vào tay chị Hoa mấy đồng rồi nói: Chị mau về đi, nhanh lên, con cháu nó ở nhà nó đợi. Chị Hoa lúc này đã khóc thành tiếng mà nói trong nghẹn ngào. Tôi đợi ơn mợ, sau này có tiền á, tôi xin gửi lại cho mợ. Thoa đứng nhìn theo bóng chị Hoa đến khi khuất dạng. Bất giác, cô đưa tay đặt lên bụng của mình rồi khẽ cười. Tất cả mọi việc vừa rồi, Lan, em chồng của Thoa, đã chứng kiến tất cả. Nó bèn vô mép với mẹ. Giọng của bà Chánh chống nạnh mà quát cả nhà. Con Thoa đâu rồi? Mày mau lên đây cho bà hỏi. Dạ, mẹ cho gọi con. Mày vào nhà bà được ở nhà cao cửa rộng. Mày đi lấy chồng mà không biết dung dáng cho nhà chồng, mà lại mang của nhà này đi phát cho thiên hạ hả? Có cái loại con dâu gì mà ăn hại như vậy không hả? Hôm nay bà cho mày một trận cho mày chừa đi nghe không? Vậy là con Lan nó lao vào nắm tóc Thoa mà đè ngửa ra sân để cho mẹ con nó đánh. Lúc này Thoa sợ hãi cầu xin. Con xin mẹ tha cho con, lần sau con không có dám. Nè thì chừa nè, nè thì mang của bà đi cho nhà người khác nè. Cứ thế, mụ vừa chửi vừa đánh. Còn Thoa thì hai tay cứ ôm bụng mình để tránh những cái đánh của bà mẹ chồng độc ác. Con xin mẹ, con đang có bầu. Thoa nói trong nghẹn ngào. Bà Chánh nghe đến đây thì cánh tay của bà khựng lại giữa không trung. Bà dừng lại không đánh nữa. Còn con Lan cũng buông tóc chị dâu ra, rồi nó nhổ toẹt bãi nước miếng xuống mặt của Thoa. Cái lỗi con dâu gì mà không biết điều. Thầy bu tao mua mày về đây để làm kẻ ăn người ở, chứ không phải mua mày về làm dâu con đâu hen. Liệu mà biết thân biết phận đó. Cả cái nhà này đâu ai coi Thoa là con dâu, là người thân của họ. Thoa chỉ như một món hàng hóa được mua về mà thôi. Trong nhà này Thoa chỉ như một cái bóng mờ nhạt. Họ coi cô như là vô hình. Có chăng là họ đang mong chờ đứa cháu dòng dõi của nhà họ mà thôi. Tiếng thằng Vũ kéo xe cho nhà ông Chánh gọi gan cả nhà. Ông bà ơi, nhà mình có khách. Bà Chánh đang ngồi trên cái sập gỗ nhai trầu. Nghe thằng Vũ nó nói vậy, bà chu cái miệng lên mà nói. Má cha cái thằng kia, mày nhỏ nhỏ cái miệng cho cô mày ngủ không? Bà lại đập chết cha mày bây giờ. Ai? Ai tới đó? Dạ là ông bà thân sinh của mợ Thoa. Tới chơi hay là có chuyện gì? Có khi là lên dây mượn tiền cũng nên à. Mày ra kêu họ vô đây coi muốn cái gì. Mau đi. Dạ, chào bà Chánh. Hôm nay vợ chồng tôi lên thăm ông bà và con Thoa. Từ đợt đám cưới tới bây giờ chưa thấy cậu Tính với con Thoa nó về thăm nhà. Nên hôm nay hai vợ chồng tôi mạn phép lên thăm ông bà, tiện thăm cháu nó luôn. Bà Chánh nguýt một cái rồi nói. Con trai tôi nó bận trăm công ngàn việc, chứ có rảnh rang như ông giáo đây đâu, mà làm gì có thời gian để đi chơi với đi thăm. Đúng là con trai nhà bà Chánh bận rộn thật. Nó bận cả ngày lẫn đêm, nhưng là bận đi ăn chơi, gái gú, cờ bạc, chứ nào biết đến lo toan công việc. Nó còn bận với mấy ả nhân tình ngoài kia. Đến bố mẹ của nó còn không thèm hỏi han một câu. Thì có thời gian đâu mà về thăm nhà vợ chứ. Thoa biết hết, nhưng cô mặc kệ, vì cô đâu có yêu chồng. Nên nó đi ngủ với ai, đi với ai cũng không quan tâm. Mà từ bây giờ, nó không có đụng vào cô nữa, thì với cô, đó lại là một điều hạnh phúc. Thoa nghe thầy Bu đến thăm mình, thì vội vã chạy lên nhà trên để gặp thầy, đến nỗi hai tay còn bẩn vì đang làm việc nhà. Thầy Bu ơi! Rồi cô nhào đến ôm lấy Bu. Lâu ngày không gặp nên bây giờ cả ba người mừng mừng tủi tủi. Nhà này có tang đâu mà mấy người khóc lóc dữ vậy hen? Giọng bà Chánh Tú vang lên, khiến cho ông Huấn vội vàng nói. Tôi xin lỗi bà, chỉ vì lâu rồi không được gặp cháu nên vợ chồng tôi mừng quá thôi. Có gì không phải, mong bà bỏ qua cho. Thoa đỡ tay Bu rồi nói. Thầy Bu ngồi xuống đây đi. Thoa vừa nói xong thì bà Tú hắng giọng, khiến cho ông bà giáo chỉ biết đứng im mà không dám ngồi, sợ gây khó xử cho con. Thôi con à, thầy Bu đi đường xa xôi, quần áo bẩn thỉu, ngồi không có tiện. Thầy Bu đứng cũng được rồi. Giọng bà giáo nói với con gái đầy chua xót, từng câu nói như nghẹn ứ trong cổ họng. Nhìn con gái mà ông bà giáo thấy đau đớn tận tâm can. Lúc còn ở với ông bà thì con bé nó trắng trẻo xinh đẹp là vậy. Mà nay con có ông bà gầy nhẵn gầy nhơ, dù đang mang thai, da dẻ thì đen sạm đi, còn đầu tóc quần áo thì có khác gì cái đứa ở đâu chứ. Vậy mà ông bà cứ ngỡ rằng con mình được gả vào nhà hào môn, được ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Chứ đâu nghĩ rằng con mình giờ đây như vậy là chứng kiến cái thái độ coi thường của mẹ chồng của nó. Thì ông bà càng tin rằng con mình chưa hề hưởng được một ngày sung sướng. Tổ cha, cái thằng nào nó để cái lồng gà ở đây vậy? Để nó ỉa đầy sân ra vậy sao? Không mau dọn đi đi, ông lại nọc ra cho một trận bây giờ. Tiếng ông Chánh quát từ ngoài cổng vọng vô, khiến cho ông Huấn sực nhớ ra cái lồng gà mình mang lên cho con gái. Ông bà giáo thấy ông Chánh vào tới nhà thì khom lưng chào hỏi. Dạ, ông Chánh mới về. Ông Chánh trả lời cục ngủng rồi đi thẳng lên lầu, như không thèm tiếp chuyện với ông bà thông gia. Mà nói đúng hơn, chỉ là nhà ông giáo nghĩ mình là thông gia với ông Chánh mà thôi, chứ ông Chánh chỉ coi nhà ông giáo là cái loại dân đen mạt hạng. Thấy ở lâu không tiện, ông Quấn cũng lên tiếng xin phép ra về. Tôi xin phép ông bà Chánh tôi về. Lúc này, Mụ Tú cong cớn cái môi lên mà nói giọng ra đằng sau. Con Sen đâu? Mau tiễn khách cho bà. Nhớ tiễn ra tận cổng nghe chưa? Coi chừng nhà cửa cho kỹ đó. Kẻo mất cái gì thì bà cho mày một trận đó nghe. Rồi Mụ quay người bỏ vô trong buồng, khiến cho ông bà giáo thấy nhục nhã vô cùng. Thò đứng đó, chỉ biết lặng im. Với cô thì chuyện đó có xá gì so với những gì mà cô đã chịu đựng bao tháng ngày qua. Cô chỉ thương cho bố mẹ phải chịu sự sỉ nhục mà thôi. Tiễn bố mẹ ra đến cổng mà lòng Tho thấy buồn vô hạn. Còn ông bà giáo cũng không giấu nổi sự buồn phiền ở trên khuôn mặt đầy khắc khổ. Ông giáo vội vàng quay đi để che giấu giọt nước mắt hối hận. Bây giờ đây, ông trách bản thân của mình lắm, vì đã gả con cho nhà ông Chánh. Để giờ đây con gái của ông, đứa con duy nhất ông rất mực thương yêu, phải sống trong sự cay đắng, cay nghiệt, ghẻ lạnh của nhà chồng. Thò đứng đó nhìn theo bóng dáng của thầy Bu mà nước mắt lưng tròng. Những bức thư cô biên về cho gia đình, cô luôn kể rằng mình hạnh phúc lắm khi được gia đình chồng yêu thương. Nhưng hôm nay sự thật thì thầy Bu cô đã biết, chắc họ đau lòng lắm. Trở lại thực tại, từ ngày Tho sinh xong thì chồng cô đuổi cô xuống gian nhà khác để ở, vì chê người cô hôi hám và vì thằng bé nó khóc quá hắn ngủ không được. Nhưng thực chất là hắn muốn đem con đào hát mà hắn dám dúi qua lại bấy lâu nay để về chung chạ. Thỉnh thoảng hắn lại đưa ả về ngủ chung trong căn buồng của vợ chồng Thoa. Thậm chí, nhiều lúc ả còn lên mặt với Thoa, nhưng mặc nhiên cô không hề quan tâm. Còn ông bà Chánh thì không ưa gì cái con Trà, nhưng sợ thằng Quý Tử nó bỏ nhà theo nó, nên cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Trong màn đêm tĩnh lặng, Thoa ôm con trong vòng tay mà ngắm nó ngủ say, thì bất giác cô thấy một bóng dáng vừa lướt qua cửa sổ. Thò chạy ra, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Trước mắt của cô chỉ là một màu đêm đen tối. Ở đâu đó, văng vẳng tiếng cú mèo kêu thảm thiết trong đêm. Một đôi mắt đỏ lòm đang từ từ trong bóng tối nhìn về phía Thò. Không gian hiện tại như đặc quánh, một sự âm u chết chóc. Bỗng thằng bé con giật mình khóc ré lên, khiến cho Thoa vội vàng quay vô mà ôm con vào lòng rồi ru nó ngủ. Cái thân ảnh kỳ dị kia bên ngoài cửa sổ bỗng nở một nụ cười rồi từ từ biến mất trong màn sương lạnh lẽo. Ông Chánh thả cái thân hình béo trùng trục của mình xuống cái trường kỷ rồi gọi lớn. Con Sen đâu rồi? Mau đem nước lên cho ông rửa mặt đi. Dạ. Tiếng con Sen từ dưới bếp vọng lên. Sen bưng thau nước lên rồi từ từ lấy khăn lau mặt cho ông Chánh. Sau đó nó cúi xuống tháo đôi giày tây mà ông Chánh đang mang. Lúc này lão mở to đôi mắt của mình hết cỡ ra nhìn vào ngực của con Sen. Nhìn cái cơ thể xuân thì của đứa con gái 16 tuổi mà cơn dâm dục của lão không kiềm hãm được. Hắn ôm chầm lấy con Sen mà hung lên má nó. Bàn tay thô bạo cứ sờ mó lên cặp mông căng tròn của nó. Ông ơi, xin ông tha cho con. Ông làm vậy bà giết con đó. Sen cố hết sức đẩy lão Chánh ra, miệng không ngừng cầu xin. Nhà làm gì có ai ở đâu. Bà với cô mày đi chợ tỉnh rồi, đến chiều tối mới về. Chiều ông đi Sen, rồi ông cho tiền. Con Sen sợ hãi vùng vẫy trong vòng tay của lão Chánh, miệng vẫn không ngừng cầu xin. Còn lão Chánh lúc này thì cơn thú tính như lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay của Sen định lôi con bé vào phòng thì đột nhiên một tiếng tằng hắn vọng lên. Lúc này lão Chánh sợ hãi buông con Sen ra, còn con Sen cũng vội vàng lấy tay mà nắm cái cổ áo đã bị ông Chánh giật đứt mấy cái khuy. Cả hai quay ra nhìn, thấy Trà đang đứng đó. Nó nhìn ông Chánh mỉm cười rồi nói: Cha, cha mới về hả? Ừ. Ông Chánh lúc này trả lời với cái giọng lắp bắp. Còn con Sen bưng cái thau nước vội vàng đi xuống bếp. Ông Chánh đứng đó nhìn theo bóng con Sen mà ông vẫn chưa hết rạo rực. Nhìn cặp mông to tròn cứ lắc lư theo nhịp bước chân mà ông cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. Con Trà thấy ông Chánh như vậy, nó nhếch mép cười rồi nhìn lão với cặp mắt gian manh. Ông Chánh ngồi thất thần quơ lấy cái quạt rồi quạt phành phạch ra chiều, tức giận lắm. Con Trà biết ý, liền đi tới cầm lấy cái quạt trên tay của ông Chánh mà nói: Thầy để đó con quạt cho. Con Trà với thằng Tính, nó đã cưới hỏi đâu mà một tiếng nó gọi là thầy, hai tiếng nó gọi là bu, cứ như thể nó là con dâu ở trong cái nhà này vậy. Nó hết quạt cho ông Chánh rồi lại bóp vai cho lão. Lão ngã đầu ra cái trường kỷ mà hưởng thụ những món xoa bóp điệu nghệ của con dâu hờ. Lão nhắm mắt mà cái đầu của lão không ngừng suy nghĩ. Mày mà không phải là con dâu tương lai của ông á hả, thì mày chết với ông luôn bây giờ đó. Còn con Trà nhìn lão với ánh mắt sắc như dao mà nhủ thầm trong bụng: Được rồi, cả nhà mày sẽ phải trả giá thôi. Ngày đó cũng gần tới rồi. Rồi á nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu hút đi, ngon lắm đó. Con Trà nó châm điếu thuốc phiện rồi đưa cho thằng Tính. Thằng Tính nó đón lấy tẩu thuốc từ tay Trà rồi hít lấy hít để. Từng làn khói nhả ra bay lan tỏa khắp phòng. Đôi mắt thằng Tính liêm diêm như tận hưởng cái đê mê của thuốc phiện mang lại. Trong ánh mắt nó giờ đây như ngay như dại, vì nó nhìn Trà đứng đó, ánh mắt như mời gọi. Bàn tay của nó đưa ra khua khua trong không trung rồi cười như điên dại. Trà lúc này bước tới ghé sát tai của nó rồi nói điều gì đó. Bất giác ánh mắt của thằng Tính chợt thay đổi, không còn ngay dại nữa mà ánh lên sự quỷ dị khác thường. Rồi Trà đặt một con dao vào tay của nó. Cứ thế, nó cầm chặt con dao rồi đi ra phía phòng khách, nơi mẹ và con Lan, em gái của nó, đang ngồi nói chuyện về mấy bà đầm ông Tây. Hai mẹ con đang cười nói vui vẻ, thì một tiếng hét vang lên. Bà Chánh Tú quay lại, thì thấy con gái đang nằm ở đất với con dao cắm sâu vào bụng, thì hoảng hốt ôm chầm lấy con mà kêu lên. Tụi bay đâu? Mau, mau ra đây đưa cô đi đốc tờ coi. Toàn thân của mụ rung lên khi nhìn thấy đứa con gái yêu của mình đang nằm trên vũng máu. Còn thằng con trai sau khi đâm em thì cứ đứng cười như điên dại. Con Lan chưa kịp đem đi đốc tờ thì mắt nó trợn trừng trừng, cả cơ thể co giật vài cái rồi nằm im bất động. Nó chết, chết mà không nhắm mắt. Bà Chánh thì ôm lấy thi thể con mà gào khóc. Mụ khóc lớn lắm, khóc cho đến lúc cả thân thể của mụ mềm nhũn mệt lả đi. Mà mụ vẫn ôm khư khư cái xác đã cứng đờ của con gái, cho đến khi lão Chánh trở về. Nhìn thấy xác con, lão cũng như phát điên lên. Lão lao tới nắm lấy vai vợ mà lắc mạnh. Ai? Ai giết con tao? Ai giết con của tao hả? Nói mau! Bà Tú cắn chặt môi, nhìn về phía thằng Tín đang ngồi co ro trong góc nhà. Nó sợ hãi, tay cứ ôm đầu mà lắc lắc, rồi nó cười lên khùng khục. Lão Chánh nhìn hai đứa con, một đứa bây giờ là cái xác lạnh ngắt, còn một đứa vẫn đang trong cơn mê phơi thuốc mà lão thấy đau buốt tận tâm can. Trà đứng sau cánh cửa, ả chứng kiến tất cả mọi việc. Ánh mắt ả bây giờ tràn đầy thù hận. Môi của ả khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Đau đớn này có là cái gì đâu. Rồi tụi mày phải chịu cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như thế nào. Cái chết của con Lan là một đả kích rất lớn với nhà lão Chánh. Còn thằng Tính sau cái chết của đứa em, nó như người mất hồn. Tuy là thằng nghịch tử chỉ biết ăn chơi, nhưng nó vẫn thấy thương em của mình. Đúng là một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Thằng Tính nhìn vào cái tẩu thuốc á phiện, nó tức giận cầm ném vào góc nhà, rồi ngồi sụp xuống mà ôm đầu khóc lóc. Trà thấy như vậy, liền đi tới ôm lấy nó vào lòng mà an ủi. Lúc này đây, cậu cả con nhà cổ Chánh thường ngày thì hét ra lửa, bây giờ thật yếu đuối nhỏ bé trong vòng tay của Trà. Mắt thằng Tính bắt đầu dại đi, toàn thân nó ngứa ngáy khó chịu như hàng nghìn con sâu đang gặm nhấm cơ thể của nó. Người nó co giật liên hồi, nó lao tới cầm lấy cái tẩu thuốc văng lông lóc ở trong góc nhà, tay run run đưa về phía Trà rồi nói: Em châm thuốc cho cậu đi, nhanh lên, cậu không có chịu nổi nữa rồi. Trà cầm lấy tẩu thuốc rồi châm lên một điếu, nhưng ả lén bỏ vào một loại lá gì đó được phơi khô tán nhuyễn vào chung với á phiện, sau đó mới đưa cho thằng Tính. Thằng Tính nó giật mạnh tẩu thuốc trên tay của ả, rồi hít lấy hít để, sau đó nó lại chìm vào ảo giác. Những hình ảnh gây rợn mà gia đình nó từng gây ra lại hiện về trong đầu của nó. Cách đây chừng 5 năm, mẹ nó có đem về một đứa con gái chừng 17 tuổi, tên là Đào, về ở đợ cho nhà nó. Con bé nó đẹp lắm, khiến lần đầu tiên nó nhìn thấy nó đã có ý định chiếm đoạt bằng được con bé. Nhưng một hôm, cả nhà đi vắng, nó đã có cơ hội mà giở trò đồi bại với cô Đào. Thằng Tính nó gọi lớn. Đào! Đào đâu? Lên đây với cậu. Dạ, cậu cho gọi con. Ừ, vô đây đi. Cứ thế, Đào ngây thơ mà theo cậu chủ vào trong phòng, vì nghĩ cậu có gì sai bảo. Đào vừa bước vào thì cánh cửa phòng khép lại. Lúc này nó sợ hãi toàn thân run lên khi nhìn thấy ánh mắt cậu chủ đang nhìn mình. Thằng Tính lao vào ôm lấy Đào rồi xé toạc cái áo nâu bạc màu của nó đang mặc. Cứ thế, thằng Tính nó chiếm đoạt, cưỡng hiếp Đào, mặc cho lời cầu xin trong nước mắt của con bé. Xong việc, thằng Tính nó cười lên thích thú, nâng cầm Đào lên rồi nói: Nếu mà lần sau cậu gọi thì biết điều nghe không? Đừng cho để cậu phải mạnh tay đó. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lúc cậu chủ gọi thì Đào phải phục tùng, nhục nhã là vậy đó. Nhiều lúc nó muốn chết lắm, nhưng lại không có đủ can đảm. Không phải nó sợ chết, mà nó không đành bỏ mặc cho thầy Bu và em gái của nó. Thầy nó đang bệnh nặng, rất cần tiền chữa chạy. Nó mà chết, lấy ai ra lo cho gia đình? Cứ thế, nó âm thầm sống, âm thầm chịu đựng. Những tưởng như vậy là đủ đau đớn rồi, nhưng không, số phận còn bắt nó phải chịu đựng nỗi đau đớn hơn gấp ngàn lần, mà có khi chết lại là điều hạnh phúc nhất. Đào đang mải mê lau bộ trường kỷ thì đột nhiên một bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào mông của nó một cái. Nó sợ hãi quay lại thì trước mắt nó bây giờ là ông Chánh. Lão nhìn nó với đôi mắt đầy tà dâm mà nuốt nước miếng ừng ực. Rồi lão cất cái giọng lè nhẹ vì say rượu. Đào, dạo này lớn rồi hen, càng ngày càng đẹp ra đó. Cứ mần mởn thế này thì ông chịu làm sao mà được hả? Rồi lão Chánh lại đưa tay bóp mạnh vào mông của Đào. Lúc này toàn thân của Đào run lên bần bật, nó sợ hãi toàn bỏ chạy. Vừa chạy được hai bước thì nó bị lão Chánh túm lấy tóc mà kéo ngược ra đằng sau, khiến cho nó ngã lăn ra đất. Lão Chánh nhìn Đào lúc này mà cười sung sướng khi sắp được thỏa mãn dục vọng kìm nén bấy lâu. Lão đã thèm muốn cái thân thể này từ rất lâu rồi, mà nay mới có cơ hội. Thế là lão lao vào ôm chặt lấy Đào mà hãm hiếp nó. Sợ hãi trong vô vọng, nhưng ngoài cam chịu thì Đào không thể làm gì được. Cứ thế mà bố con nhà lão Chánh cứ thay nhau mà chà đạp lên thân thể của Đào. Nó bây giờ cứ như một cái bóng giật giờ, cả ngày không cười không nói một lời. Dạo gần đây nó thấy trong người mệt mỏi lắm, không thiết gì ăn uống, cứ ăn thì lại ói mửa ra hết. Nó không biết rằng trong cơ thể của nó đang có một sinh linh bé bỏng dần dần phát triển. Rồi điều nó sợ hãi nhất cũng đã đến, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm đó mụ Chánh cùng với con gái có việc phải sang làng bên, nhưng đi được một đoạn thì mụ mới nhớ ra quên không có cầm tiền nên quay về lấy. Vừa bước vào trong phòng thì mụ như chết đứng khi thấy ông Chánh không mảnh vải che thân đang nằm ở trên người con Đào. Lúc này mụ như điên dại, mụ lao tới mà kéo tóc Đào lôi từ trên giường ra ngoài sân. Thường ngày mụ Chánh nổi tiếng là độc ác, nay trong cơn cuồng ghen mụ lại độc ác hơn cả trăm lần. Mụ tát bôm bóp vào mặt của Đào, mỗi tay thì mụ lấy chân đạp lên mặt nó. Mụ nhìn cái mặt xinh đẹp của Đào thì mụ lại càng nổi cơn điên loạn. Mụ muốn hủy hoại nó, mụ muốn trước khi xuống địa ngục nó cũng phải không còn xinh đẹp như vậy được nữa. Cầm con dao trên tay, mụ Chánh Tú cười lên như điên dại. Ánh mắt mụ bây giờ chất chứa đầy sự đố kỵ, ghen tuông. Cứ thế, mụ cầm lấy con dao mà rạch từng đường trên khuôn mặt của Đào. Hai tay của Đào ôm lấy khuôn mặt đã bê bết máu mà gào lên từng tiếng đau đớn đầy phẫn uất. Bất giác, mụ Chánh nhìn xuống cái bụng có phần nhô cao của con Đào. Lúc này, mắt con mụ long lên sòng sọc. Mụ lao tới nắm tóc của Đào giật ngược ra đằng sau rồi gằn lên từng tiếng. Con đĩ này, nói mau, có phải mày đang mang bầu không? Lúc này, dì đã mệt lả người vì bị đánh đập, cộng thêm mất máu. Đào nằm im dưới đất mà ánh mắt lờ đờ như vô hồn. Nó thốt lên những lời đứt quãng. Xin bà, tha cho con. Mụ Chánh nắm tóc của Đào mà đập đầu nó bơm bớt xuống nền gạch. Con đĩ này, mày mồi chài chồng của bà nè, cho mày chết. Hôm nay bà phải giết chết mày cùng cái thứ nghiệt chủng trong bụng kia. Đào lúc này đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Cô ngất xỉu đi khi đã quá đau đớn. Thấy Đào đã ngất, mụ lại lấy chân chà đạp bồm bộp vào cái mặt cô rồi hét. Con đĩ, dậy nhanh, mày tưởng như vậy là xong với tao hả? Khuôn mặt xinh đẹp của Đào bây giờ đã bị hành hạ đến bê bết máu, không còn nguyên dạng nữa. Từ những vết dao rạch chằng chịt ở trên mặt, máu vẫn không ngừng chảy. Lúc này, mụ Chánh nhìn chăm chăm vào bụng của Đào, rồi mụ cười lên the thé. Ánh mắt của mụ bây giờ nhìn thật là man dại. Mụ Chánh tiến đến cạnh của Đào, vệt áo nó lên cao tới ngực, rồi dùng con dao sắc nhọn mà rạch bụng của Đào ra. Lúc này Đào rất đau đớn, nhưng nó không còn sức mà gào thét. Nơi cổ họng của nó chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt, đau đớn tột cùng. Máu từ vết rạch sâu chảy ra lên láng khắp cái sân gạch. Mụ Chánh thấy như vậy sung sướng mà cười lớn hơn. Cô Đào có lẽ sức chịu đựng đã quá giới hạn. Mắt của cô trợn trừng trừng lên, người cô co giật vài cái rồi tắt thở. Còn Mụ Chánh vẫn ra sức mà rạch bụng của cô Đào, cho đến khi một hình hài nhỏ bé như bàn tay được mụ lấy ra từ cái bụng cô. Lúc này một tràng cười vang lên, rồi mụ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ông Chánh. Ánh mắt của mụ khiến toàn thân của ông rung lên bần bật, đến nỗi đầu gối khuỵu xuống khi chứng kiến cái cảnh rùng rợn mà người vợ đầu gối tay ấp với mình bao năm qua đang hành động. Thằng Tính cũng giống như cha của nó, toàn thân nó cũng đang rung lên bần bật, mồ hôi thì chảy ra ướt đẫm cái áo đang mặc. Nó sợ hãi khi chứng kiến cái cảnh giết người quá tàn bạo của mẹ nó. Không phải nó chưa giết người, cũng không ít lần chứng kiến cảnh người chết, nhưng để chứng kiến một cảnh giết người man rợ như thế này thì đây là lần đầu tiên. Những người chứng kiến lúc bấy giờ, từ gia đình ông Chánh lẫn người ăn kẻ ở, vẫn chưa hết thất kinh khi mà Mụ Chánh đưa cái thai nhi đỏ hỏn lên trước mặt mà dùng tay bóp nát một sinh linh chưa thành hình. Tiếng cười mang dại của mụ khiến cho mọi người chứng kiến đều thấy rùng mình. Sự ghen tuông mù quáng đã khiến cho mụ bây giờ không khác một con quỷ đội lốt người. Sau khi những ký ức kinh hoàng kia hiện về trong trí nhớ thằng Tính trong cơn phê á phiện, thì lúc này nó lên cơn co giật. Nó nằm lăn ra nền nhà mà không ngừng gào thét giãy giụa đầy đau đớn. Lúc này nó cứ dùng hai tay mình mà cào cấu lấy bụng đến rớm cả máu. Ông bà Chánh và cô Tho nghe thấy tiếng thằng Tính nó gào thét thì cũng chạy vào. Trước mặt họ là thằng Tính đang quằn quại dưới nền nhà, tay cào bụng như muốn phanh nó ra. Bà Chánh nhìn thấy con mà sợ hãi, lao đến giữ tay của nó rồi quát lên thất thanh. Mau, mau, mau gọi đốc tờ, con đứng đó làm cái gì? Thò nghe mẹ chồng quát thì vội vàng chạy đi kêu người đi gọi đốc tờ. Cứu con, cứu con đau lắm, con đau lắm. Ông bà Chánh thì chỉ biết đau đớn đứng nhìn con như vậy. Họ mãi lo cho con trai mà không để ý sau lưng của họ, Trà đang đứng đó chứng kiến mọi việc bằng đôi mắt sắc lạnh. Lúc này đây, bụng của thằng Tính từ từ nứt ra. Những dòng máu quyện cùng với mũ vàng hôi tanh cứ thế chảy ra từ vết nứt. Nó đau đớn quằn quại không ngừng kêu gào. Nửa canh giờ sau thì một đốc tờ cũng đến. Nhìn cảnh tượng kinh dị xảy ra trước mắt, ông ta hết sức bàng hoàng sợ hãi, vì hiện tượng bệnh lý này đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy. Ngồi xuống, ông đốc tờ dùng tay ấn vào cái bụng trương phình đang chảy mũ của thằng Tính. Bất ngờ cái bụng nó nổ tung ra, máu cùng mũ vàng hôi tanh bắn ra tung tóe, bắn hết cả lên mặt của ông đốc tờ. Từ bụng của thằng Tính bây giờ, những con trùng nhỏ như ngón tay đỏ lòm lòm thi nhau bò ra. Ông đốc tờ thấy cảnh dị thất thường này, sợ hãi mà ba chân bốn cẳng chạy mất. Chỉ còn ông bà Chánh và Tho đứng nhìn cái xác quỷ dị của thằng Tính mà không khỏi thất kinh. Duy chỉ có Trà vẫn bình tĩnh chứng kiến tất cả, như là đã biết trước chuyện nó sẽ xảy ra. Con gái vừa mới mất nay lại làm tang cho con trai. Mới mấy ngày thôi mà nhà của ông bà Chánh đã chịu mất mát quá lớn. Mụ Chánh khóc đến độ ngất lên xỉu xuống khi nhìn thấy đứa con mình yêu thương bây giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Chỉ có mình mụ là cứ phủ phục bên quan tài của con trai, vì mọi người đều thấy sợ cái mùi thối nồng nặc từ cái xác bốc ra. Người ta cứ thắc mắc sao cái xác nó mới chết mà mùi thối như đã phân hủy cả tháng trời. Cái xác đặt trong quan tài bây giờ đã không còn nguyên vẹn mà chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy. Từ lúc chồng chết cho đến lúc tang lễ xong xuôi, Thò chỉ im lặng mà không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Bà Chánh nhìn thấy con dâu mặt cứ trơ trơ ra như vậy, thì mụ ta như nổi cơn điên. Mụ lại lao đến mà tát đôm đớp vào mặt của Thò rồi nói: Mã mẹ cái con này, có cái loại vợ nào như mày hay không hả? Chồng chết mà cứ dương mắt lên mà nhìn, không rơi lấy một giọt nước mắt tiếc thương nữa hả? Mày là cái con quỷ cái, chứ không phải là người đâu. Từ ngày mày vô nhà của bà là giận đen nó cứ kéo đến nhà của bà thôi. Làm ăn thì thất bát, lại còn khiến cho con bà nó chết nữa. Tất cả là tại cái con hồ ly này. Hôm nay bà phải đánh chết mày, bà phải đánh chết mày. Rồi mụ Chánh cứ thế mà lao vào đánh Thò. Mụ ấn đầu cô xuống đất rồi đạp liên tiếp vào mặt của cô. Đang định đưa tay tát thêm cho Thò mấy cái nữa, đột nhiên tay của mụ dừng lại. Khuôn mặt đang hầm hầm tức giận, bây giờ nó chuyển sang tái xanh đầy sợ hãi. Miệng của mụ cứ há hốc ra mà không ngậm lại được. Ông Chánh đang ngồi trên cái trường kỷ mà chương mắt lên nhìn vợ đánh con dâu. Thì bất chợt thấy vợ mình như vậy, lão hoảng hốt lao tới. Nhưng chưa kịp chạm vào người của vợ, thì thân thể của mụ Chánh bay lơ lửng ở trên không trung. Hai tay của mụ cứ đưa lên cổ như thể đang cố gỡ một cái vật gì đó ở cổ mụ ra. Tiếng kêu ư ử của mụ phát ra đứt quãng, đôi mắt lúc này mở to như muốn bắn ra ngoài. Mắt mụ từ đỏ chuyển dần sang tím tái. Những gì đang diễn ra chỉ có mụ Chánh mới nhìn thấy. Trước mắt mụ bây giờ là một thân hình quỷ dị đen thui, chỉ có đôi mắt là đỏ lòm lòm. Nó đang giơ cái tay đen sần sì như bị cháy đen của mình ra bóp lấy cổ của mụ Chánh rồi nhấc bổng lên không trung. Thò với ông Chánh hoảng hốt cực độ, không hiểu chuyện gì. Tụi mày đâu? Nhanh lên đây cứu bà, mau lên! Tiếng của ông Chánh gào lên đầy tuyệt vọng. Sau tiếng gọi của ông Chánh, tất cả gia nhân trong nhà đều có mặt. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này thì ai nấy đều kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi. Không ai biết phải cứu bà Chánh bằng cách nào khi bà đang lơ lửng ở trên trần nhà. Cứu bà nhanh lên, tụi mày đứng được ra đó làm cái gì? Ông Chánh quát lên, thúc giục đám gia nhân. Nhưng tất cả chỉ biết nhìn nhau mà không biết xử lý ra sao. Rồi một tiếng rầm vang lên, bà Chánh rơi từ ở trên cao nằm lăn lóc dưới nền đất, máu mồm máu mũi thi nhau chảy. Cái mặt tím tái của mụ bây giờ bắt đầu từ từ chuyển sang trắng bệch. Ông Chánh lao tới ôm vợ, miệng không ngừng gọi: Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà ơi. Một tiếng nói vang lên bên tai của mụ: Mày còn động đến Thò, tao giật chết tươi mày ngay, nghe chưa? Tiếng cười ma quái vang lên khắp căn nhà, khiến cho mụ Chánh cứ ôm đầu đau đớn. Mụ cứ thế mà nằm lăn ra đất giãy giụa trong đau đớn. Rồi như không chịu được sự tra tấn kinh dị kia, mụ xỉu ngay trên tay của chồng mình. Hôm nay là ngày Trà phải rời khỏi ngôi nhà này, vì cậu tính chết cũng đồng nghĩa cô bị bà Chánh đuổi đi. Tuy tiếc là dì Trà cũng là người có nhan sắc, nhưng ông Chánh không dám có ý kiến gì. Mặc dù cho lão rất muốn Trà ở lại, để lão có cơ hội ông bướm với cô. Trước hôm đi, Trà tự tay xuống bếp nấu một bữa cơm rất thịnh soạn để mời ông bà Chánh. Nhìn những món ăn bày ra trước mặt, ông bà Chánh ngạc nhiên vô cùng, vì tưởng Trà chỉ là loại gái sống hưởng thụ, chứ không nghĩ rằng cô có thể nấu những món ăn ngon như vậy. Nhìn mọi người đã ngồi vào bàn ăn, lúc này Thò với con cũng định ngồi vào bàn thì bất ngờ Trà lên tiếng. Những món ăn này á chỉ dành cho những người cao quý như ông bà Chánh đây thôi, chứ như cô đâu biết thưởng thức. Nếu mà có ăn cũng làm mất đi cái vị ngon của nó thôi. Cô đi xuống nhà bếp mà ăn với bọn người làm đi. Nghe Trà nói như vậy, lại được thể bố mẹ chồng cũng im lặng ra điều đồng ý. Thò dắt thằng bé quay người bỏ xuống nhà dưới. Mẹ ơi, đồ ăn ngon quá à, sao nội không cho con ăn? Thò xoa đầu con trai rồi nhẹ nhàng nói. Để ngày mai mẹ nấu món ngon hơn cho con ăn nghe. Thằng bé nở một nụ cười ngây thơ gật đầu. Nó chính là ánh sáng trong cuộc đời đầy tuyệt vọng đau thương của Thò. Nó chính là động lực để cho cô sống tiếp đến bây giờ. Ông bà Chánh nhìn những món ăn đầy hấp dẫn, được trang trí cầu kỳ, mà cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn, không hề để ý tới Trà. Cô không hề động đũa vào những món ăn đó. Cô ta chỉ ngồi mà gấp hết món này đến món khác, đặt vào chén cho ông bà Chánh. Ánh mắt của Trà lúc này nhìn họ ánh lên sự thỏa mãn. Đã đến lúc tụi mày phải trả giá cho những gì tụi mày đã làm rồi đó. Sau bữa ăn đầy thịnh soạn đó, Trà tạm biệt ông bà Chánh mà ra đi. Cô bước ra khỏi căn nhà mà trong lòng đã buông bỏ. Mọi thứ cô cố gắng nhẫn nhục chịu đựng là chờ đến ngày hôm nay. Cô khẽ nói, chị Đào ơi, giờ chị hãy yên tâm nghỉ đi, em đã trả thù được cho chị rồi đó. Toàn bước đi thì bà Vũ Lam chạy ra nắm tay Trà. Bà nói, xác của con cái Đào được chôn ở sau dãy nhãn kia kìa, con hãy mang xác nó về mà chôn cất hương khói tử tế đi. Bà, sao bà biết con là... Trà chưa kịp nói hết câu thì bà Vũ Lam đã lên tiếng. Dạ nhận ra chứ, con rất giống cái Đào. Rồi bà nở một nụ cười hiền dịu, quay lưng bỏ vào trong nhà. Trà đứng đó nhìn theo bóng của bà Vũ Lam mà nó rơi nước mắt. Con cảm ơn bà. Rồi nó quay bước đi, những bước chân đã không còn nặng nề như lúc tới. Từ trong nhà vọng ra tiếng kêu thê thảm của ông bà Chánh. Hai người cứ lăn lộn dưới đất ôm bụng mà kêu gào đầy đau đớn. Cái bụng của hai vợ chồng lão cứ trương phình ra như người ta mang thai 5 tháng. Thò đứng ở đó nhìn bố mẹ chồng mà lòng đầy sợ hãi. Cô không biết phải làm sao, chỉ biết kêu người đi gọi thầy Lan. Lúc này, toàn bộ người làm trong nhà cũng đứng đó chứng kiến cái cảnh tượng quỷ quái kia. Một trong số họ lên tiếng. Nhà ông Chánh á, chắc có ma rồi. Ông bà bị giống y hệt như là cụ Tính vậy đó. Ui, ăn ở thất đức quá trời mà, quả báo đó. Những tiếng to nhỏ cứ vang lên, hòa cùng cái tiếng kêu la đầy đau đớn của hai vợ chồng lão Chánh. Thằng bé con của Thò nhìn thấy ông bà nội bị như vậy, thì nó sợ hãi núp sau lưng mẹ mà toàn thân rung lên từng hồi. Một tiếng nổ vang lên, đó chính là cái bụng của vợ chồng ông Chánh đã bị nổ toát ra. Từ trong đó, những con dòi to như ngón tay đỏ lồm lồm thi nhau bò ra. Ai nấy nhìn thấy đều thất kinh. Có mấy đứa còn ôm bụng mà ói mửa. Cái chết kinh hoàng này giống y hệt như của thằng Tính. Khi ông bà Chánh đã là hai cái xác không hồn, thì ông thầy Lan gần đó mới có mặt. Nhìn vào hai cái xác, ông nói với Thò một câu. Họ bị bỏ ngãi rồi, cô mang xác của họ chôn luôn đi, để lâu không có tốt đâu. Lúc này, cô nhớ đến Trà. Ánh mắt của Trà nhìn cô lúc cô định ngồi vào cái bàn ăn. Nó có cái gì đó rất lạ. Lúc này cô mới ý thức được mọi việc là do Trà làm. Nhìn cái xác của bố mẹ chồng, nhìn lại căn nhà rộng lớn này, cô không biết phải vui hay là buồn. Sau đám tang của ông bà Chánh, Thò dắt con về thăm quê. Đã mấy năm nay, từ ngày về làm dâu ông bà Chánh, cô chưa được về thăm quê một lần nào. Thầy Bu ơi! Ngoại ơi, con về nè. Ông bà giáo đang ngồi uống nước thì bỗng nghe thấy tiếng con gái. Ông bà vội chạy ra sân. Ngay cả bà cụ thân sinh ra ông đang ốm, nằm bệnh cả tháng trời nay. Nghe tiếng con cháu chắc thì bà cụ cũng cố ngồi dậy, lê cái tấm thân bệnh hoạn của mình mà đi ra. Nhìn thấy con, thấy cháu, bà cụ và ông bà giáo như không tin vào mắt của mình. Bà cụ sụt sùi khóc. Những tưởng có khi chết mình còn không được nhìn thấy cháu thêm một lần nào nữa. Cả nhà ôm nhau khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung cứ thế lăn dài. Ông bà giáo nhìn thằng cháu ngoại mà ôm lấy nó vào lòng. Nó đã được 2 tuổi mà đến hôm nay ông bà mới được nhìn thấy cháu. Ông giáo nhìn con rồi nói trong nước mắt. Thầy xin lỗi con, vì thầy tham phú quý mà làm khổ cho con. Con tha lỗi cho thầy nghe con. Thò nhìn bố, cô cũng khóc. Cô nắm tay bố mình mà nói. Mọi chuyện qua rồi, từ nay con sẽ về ở với thầy Bu. Rồi cô kể cho thầy Bu nghe tất thảy những chuyện đã xảy ra. Còn tài sản sau khi ông bà Chánh mất, cô đã bán và mang đi chia cho người nghèo. Cô đã đem những cái thứ mà ông bà Chánh cướp của người nghèo trả lại cho họ. Cô không muốn dùng tới những đồng tiền mà trong đó chứa đựng máu và nước mắt của những người dân vô tội. Con đi thăm thằng Hải đi con, chắc nó mong con lắm đó. Ông giáo nghẹn ngào nói. Thò lúc này chỉ biết cúi mặt. Rồi cô khẽ nói. Con bây giờ đâu còn mặt mũi nào để gặp anh Hải đâu thầy. Thôi thì duyên con chỉ đến đây thôi. Con bây giờ đã qua một đời chồng rồi, còn anh... Thò chưa kịp nói hết câu thì ông giáo lên tiếng cắt ngang lời Thò. Sau ngày cưới của con á, thì thằng Tính nó cho người tới đốt nhà thằng Hải. Nó chết rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Kiếp làm dâu, tác giả Đỗ Ngát. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Đỗ Ngát rất nhiều, cùng với quý vị thính giả đã luôn ủng hộ cho Lâm Phương cũng như Kinh Xóm. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.